Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1870. Chương 1870. Các ngươi muốn kiên trì à? Song Yu Si trầm giọng nói. Park tiên sinh, hiện tại chỉ có chúng ta hai cái. Chúng ta đối thoại cũng tuyệt đối sẽ không truyền đến địa phương khác. Ngươi thành thành thật thật nói cho ta biết. Park Cơm Trang tiên sinh thật cái gì cũng không làm. Lâm Thành Phi thật sự là không có lý do. Liền đi tìm các ngươi kỳ á phiền phức. Song tiên sinh, ngài đây là ý gì? Song Yu Si nghiêm nghị nói. Theo ta được biết, Lâm Thành Phi cũng không phải là cái ưa thích vô cớ tìm người phiền phức người. Nếu như không phải có khúc mắc, hoặc là sớm đắc tội hắn, hắn sẽ không đem người bước đến loại trình độ này. Cho nên, người tốt nhất vẫn là đem sự tình nguyên nhân gây ra. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho ta biết. Không phải vậy, các loại cảnh sát chúng ta đem sự tình điều tra rõ ràng. Sự tình cũng không phải đơn giản như vậy là có thể giải quyết. Song tiên sinh, ta không biết ngươi vì sao lại nói như vậy. Nhưng là, chúng ta thật là cái gì cũng không làm qua. Lâm Thành Phi cũng là tại dòm dò xét chúng ta kỳ á xe hơi tập đoàn. Park Tae-woo trịnh trọng nói, loại hành vi này đã cùng cường đạo không khác. Nếu như hắn không thể bị phải có trừng phạt, như vậy ta dám chắc chắn, từ nay về sau, Hàn Quốc sẽ không bao giờ lại được an bình. Không biết có bao nhiêu Hàn Quốc xí nghiệp hội bi thảm Lâm Thành Phi độc thủ. Ngài thân là cảnh sát bộ trưởng, bảo vệ quốc gia là phải có bản phận. Chúng ta cá nhân an toàn cùng tài sản an toàn, hiện tại cũng bị uy hiếp. Nếu như ngài không hề làm gì nói thực ra, cái kia thật rất khiến người ta thất vọng. Song Yu Si trầm mặc một lát, chậm rãi nói ra, Park Cơm Trang tiên sinh thừa nhận cổ quyền chuyển nhượng thư tính hợp pháp sao? Lâm Thành Phi không biết dùng biện pháp gì khống chế hắn. Hiện tại rất sợ hãi Lâm Thành Phi, chỉ cần Lâm Thành Phi tại chỗ, hắn thì run lẩy bẩy. Đối Lâm Thành Phi nói gì nghe nấy, nói cách khác, hắn thừa nhận cái kia phần hợp đồng là đi qua hắn đồng ý. Không sai, song Yu Si lại bắt đầu trầm mặc. Nếu như là như thế tôi nói, cái kia thì có chút khó khăn. Như vậy đi, Park tiên sinh ngươi trước hơi đợi một lát ta cùng cấp trên liên lạc một chút. Tốt, Park Tae-woo nói ra, có điều, hy vọng ngài có thể mau chóng. Dù sao, hiện tại Lâm Thành Phi ngay tại chúng ta cửa phòng hội nghị trông coi. Vài phút, Song Yu Si nói ra, cúp điện thoại, Park Tae-woo một mặt tự tin nói ra, các vị không cần lo lắng, rất nhanh. Song Yu Si bộ trưởng liền sẽ mang cảnh sát tới. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ đại biểu Hàn Quốc cho chúng ta một cái công đạo. Park tiên sinh, vất vả ngươi. Ai, Lâm Thành Phi cái tai họa này, ta nhìn hắn lần này còn thế nào phách lối. Chúng ta cái này có tính hay không là vì dân trừ hại? Ha ha ha, một đám người cười vui vẻ. Dường như đã thấy Lâm Thành Phi biệt khuất vô cùng bị cảnh sát mang đi bộ dáng. Thế nhưng là, đột nhiên, tiếng cười im bặt mà dừng. Một đám người thân thể giật mình một chút, theo sát lấy, thân thể bắt đầu co quắp. A, một người dẫn đầu hô to lên tiếng. Theo sát lấy, tiếng thứ hai kêu thảm cũng theo vang lên. Sau đó, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Trước đó tất cả đứng ra phản đối Lâm Thành Phi người, cũng chính là những cái kia trên thân bị đâm kim châm. Tất cả đều cảm giác được, toàn thân trên dưới, mỗi một tấc da thịt, đều giống như đang bị từng cây kim may tại đâm một dạng. Đau tận xương cốt, má ơi, đau chết ta, đây là có chuyện gì? Thầy thuốc, nhanh gọi bác sĩ, ta muốn chết. Ta cảm thấy ta lập tức sẽ chết. Là Lâm Thành Phi, nhất định là Lâm Thành Phi làm tay chân. Mau đưa Lâm Thành Phi gọi tiến đến. ta chịu không được. A, giết ta đi. Park Tae-woo cũng bị cái này đột phát tình huống cho làm mộng. Hắn mãnh liệt từ trên ghế đứng lên, quát to, các ngươi cái này là làm sao? Park tiên sinh, nhanh, mau đưa Lâm Thành Phi gọi vào đi. Ta thật chịu không được. Có người lớn tiếng cầu khẩn nói. Park Tae-woo kiên định lắc đầu nói, không được, cảnh sát lập tức liền sẽ tới. Chúng ta tuyệt đối không thể vào lúc này đối với hắn khuất phục. Coi như cảnh sát đến, cũng không có cách nào giải trừ chúng ta thống khổ a. Có người một bên lăn lộn trên mặt đất, một bên gào khóc nói, mau đưa hắn gọi vào đi. Park tiên sinh, ta cầu ngươi. Park Tae-woo vẫn thờ ơ. Không được, mọi người kiên trì một chút nữa. Park Tae-woo mặt ngoài tỉnh táo, trên thực tế, trong lòng sớm đã thất kinh. Cố ý, cái này Lâm Thành Phi nhất định là cố ý. Không phải vậy nói, vì cái gì những người này đều bị hắn làm tay chân. Hết lần này tới lần khác chỉ có chính mình không có việc gì. Chính là vì muốn để hắn bị những thứ này trung thành thủ hạ cô lập. Để bọn hắn không lại giúp đỡ chính mình. Thật ác độc tâm tư a. Park Tae-woo nắm thật chặt điện thoại di động, chằm chằm lấy màn hình điện thoại di động, vạn phần mong đợi lấy xong UC điện thoại. Chỉ cần cảnh sát đến, hết thảy thì đều sẽ giải quyết. Chỉ cần những người này có thể nhiều chống đỡ một hồi. Thuộc hạ nguyên một đám cao giọng kêu, lăn trên mặt đất lấy. Những cái kia trước đó không có cùng Lâm Thành Phi làm trái lại một số nhỏ người. Mỗi cái trong lòng đều tại trong lòng run sợ. Tình cảnh này có thể nói là nhìn thấy mà giật mình a. Giờ khắc này bọn họ bắt đầu may mắn. May mắn Lâm Thành Phi không có đối bọn hắn làm cái gì. Không phải vậy nói, bọn họ hiện tại cũng là loại kết cục này. Đinh linh linh. Lúc này Park Tae-woo điện thoại di động rốt cục vang lên. Park Tae-woo không kịp chờ đợi ấn nút tiếp nghe khóa. Song tiên sinh, thế nào, người chừng nào thì có thể tới? Ta cái này dẫn người xuất phát. Song UC nói ra, đại khái nửa giờ. Park tiên sinh, người bên kia tình huống như thế nào? Làm sao nghe, giống như có người đang gọi. Còn không phải cái kia Lâm Thành Phi. Park Tae-woo nghiến răng nghiến lợi quát. Hắn không biết đối công ty của chúng ta thành viên hội đồng quản trị làm cái gì. Hiện tại bọn hắn cả đám đều đau đến không muốn sống. Song tiên sinh, ngươi mau chạy tới đây đi. Không phải vậy nói, thì thật muốn chết người. Mà lại là mấy chục người mệnh a. 15 phút, Song UC nghe xong sự tình vậy mà nghiêm trọng đến loại trình độ này. Cũng bắt đầu gấp, trực tiếp rút ngắn một nửa thời gian. Nhân mạng đại án a. Hơn 10 đầu nhân mạng đại án a. Loại sự tình này, ai dám qua loa? Cúp điện thoại, Park Tae-woo tinh thần phấn chấn. Mọi người kiên trì một chút nữa. 15 phút, chỉ cần lại kiên trì 15 phút. Cảnh sát liền đến, tiếng hét thảm không ngừng. Không ai trả lời Park Tae-woo nói. Park Tae-woo cái trán cũng chảy ra mồ hôi lạnh. Hiện tại cái này trạng thái, thật có thể nói là giành giật từng giây. Hắn nắm thật chặt quyền đầu, nỗ lực cho tại chỗ người động viên. Mọi người dũng cảm một số. Kỳ Á tập đoàn là chúng ta, tuyệt đối không thể rơi vào Lâm Thành Phi trong tay. Không phải vậy, về sau chúng ta tuyệt đối sẽ không lại có ngày sống dễ chịu. Vì về sau tự do, lúc này cũng cần phải cắn răng thẳng qua cửa ải này a. Chúng ta là người Hàn Quốc. Người Hàn Quốc nên có chúng ta cốt khí. Hắn Lâm Thành Phi một người Hoa, dựa vào cái gì muốn chúng ta cổ quyền? Chúng ta lại dựa vào cái gì đáp ứng hắn? Bất kể như thế nào, chúng ta nhất định không thể buông tha. Park Tae-woo nói nhiệt huyết sôi trào. Đến sau cùng, dường như chính hắn đều bị chính mình nói cảm động. Hai mắt ửng đỏ, từng viên nước mắt cũng theo rơi xuống. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.